Thoáng cái nửa tháng đã trôi qua. Sau khi Phùng Xà Lan xuất viện, Nguyễn Khinh Ngoạn ăn cùng bà bữa cơm. Ngày hôm sau khi ăn cơm cùng mẹ là ngày Đàm Diễm phải đi. Ngày Đàm Diễm chính thức rời đi, Thạch Giang đã đặt một phòng, nói là mọi người cùng tụ tập đưa tiễn cô ta. Đàm Diễm không từ chối, mấy người Nguyễn Khinh Họa cũng không thể không đi. Thứ sáu sau khi tan làm, mọi người cùng di chuyển đến phòng đặt trước. Nguyễn Khinh Họa nói với Giang Hoài Khiêm một tiếng, rồi đi cùng mấy người Tiểu Huyên. Trong bộ phận thiết kế đa số là nữ, đồng nghiệp nam cũng có, nhưng không có cùng nhau nói chuyện nhiều. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn nói. Làm cái nghề này của bọn họ, khuynh hướng đồng tính cũng rất nhiều, mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Thật trùng hợp, Nguyễn Khinh Họa vừa lên xe, bên trong đã có một đồng nghiệp nam đang ngồi. Anh ta ngồi ở ghế lái phụ. Tiểu Huyên, Nguyễn Khinh Họa và Từ Tử Vi ngồi ở sau. Khi ba người vừa lên xe, đồng nghiệp nam kia liền nói, mấy cô, ai dùng nước hoa hương tuyết tùng thế? Mọi người sửng sốt. Tiểu Huyên nói, làm gì có đâu. Cô ngửi ngửi, mùi tuyết tùng gì thế? Sao tôi không ngửi được vậy? Là mùi giống trên người Giang Tổng. Tiểu Huyên chớp mắt, quấy trợn mắt, không thể tin được nói, a, Giang Tổng ư? Đồng nghiệp nam nhìn biểu tình kinh ngạc của cô liền biết cô hiểu lầm. Anh ta nghẹn họng, không phải ý đó, Giang Tổng chắc chắn là nam thẳng, không cong. Tiểu Huyên kinh hãi vỗ vỗ lồng ngực, như vậy là tốt rồi. Cô nhìn vẻ mặt của đồng nghiệp nam này, bổ sung một câu, đương nhiên, dù Giang Tổng có là cong tôi cũng thích. Nguyễn Khinh Họa bật cười, thật hả? Đương nhiên rồi, Tiểu Huyên dõng dạc nói, chỉ cần là Giang Tổng, kiểu gì em cũng thích. Từ Tử Vi cũng cười theo, ngửi ngửi nói, tôi cũng không ngửi được. Đồng nghiệp nam liếc nhìn cô cười nói, đấy là do khiếu giác của các cô không nhạy cảm. Trong lúc nói chuyện anh ta nhìn về phía Khinh Họa. Khinh Họa, có phải trên người cô không vậy? Nguyễn Khinh Họa cúi đầu ngửi ngửi, chắc là vậy, có thể là dùng cùng loại nước hoa. Tôi cũng đoán thế. Anh ta nói, loại nước hoa này nam nữ đều thích mua, hương đầu có chút đắng, hương cuối cùng là rất tốt. Anh ta không có sở thích gì khác, ngoại trừ việc thiết kế, anh ta rất thích mua nước hoa. Điều này toàn bộ văn phòng đều biết. Sau khi được phổ cập kiến thức về nước hoa, mọi người cũng tới địa điểm liên hoan, là một nhà hàng thịt nướng rất nổi tiếng, cần phải hẹn trước. Lần này Thạch Giang lại rất hào phóng với Đàm Diễm. Mọi người xuống xe, Từ Tử Vi và Nguyễn Khinh Họa đi cùng nhau. Quay đầu nhìn cô, Khinh Họa, lọ nước hoa kia tên là gì vậy? Tôi cảm thấy rất dễ ngửi, cậu có thể gửi tên cho tôi với được không? Tôi cũng muốn mua một lọ. Được, Nguyễn Khinh Họa cười nói, để tí nữa tôi gửi cho. Được. Vào phòng, Nguyễn Khinh Họa ngồi im lặng một góc. Cô không giỏi nói chuyện phiếm với mọi người, chỉ đơn giản chào hỏi mấy câu. Tiểu Huyên chào hỏi cùng đồng nghiệp khác rồi ngồi bên cạnh cô. Chị Khinh Họa, chị đang làm gì vậy? Nguyễn Khinh Họa đang nói chuyện phiếm với Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm vốn định dẫn cô tới một nhà hàng mới mở ăn cơm, bởi vì tiệc của Đàm Diễm mà cô cho anh leo cây. Cô vừa hỏi anh ăn cái gì, Giang Hoài Khiêm ủy khuất nói với cô không muốn ăn gì cả. Nguyễn Khinh Họa phát hiện ra rằng một người đàn ông như Giang Hoài Khiêm cũng biết làm nũng. Bình thường nhìn rất bá đạo, nhưng đôi khi cũng nói ra một vài lời, hành động nho nhỏ lại rất tương phản. Cô không hề cảm thấy ẻo lả, mà cảm thấy rất ngạc nhiên, mới lạ. Cùng bạn trai nói chuyện phiếm, Nguyễn Khinh Họa nhấp một ngụm nước trái cây trước mặt cười nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Tiểu Huyên nhìn chằm chằm cô, nhỏ giọng hỏi, cảm giác chị Khinh Họa rất hạnh phúc. Sao lại nói như vậy? Chỉ là cảm thấy sau khi chị yêu đương, cả người đều vui vẻ hơn so với trước kia. Chắc là vậy, cô bật cười. Bạn trai chị chắc là đối với chị rất tốt. Ừ, điểm này Nguyễn Khinh Họa không phủ nhận. Giang Hoài Khiêm thật sự đối với cô rất tốt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Loại tiệc như thế này không tránh được việc phải uống rượu. Tuy tiểu lượng của Nguyễn Khinh Họa không tốt, nhưng cũng phối hợp uống hơn nửa ly. Giữa đường cô đứng dậy đi vệ sinh, vừa ra khỏi đụng phải Đàm Diễm. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Đàm Diễm chủ động gọi cô lại. Nguyễn Khinh Họa. Nguyễn Khinh Họa dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Chị muốn nói gì? Đàm Diễm hơi dừng lại, nhìn chằm chằm cô một lúc. Tôi phải đi rồi, chắc là cô vui lắm phải không? Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa cảm thấy thực buồn cười. Thật ra rất tốt, cô nhẹ nhàng nói, có chút vui, nhưng cũng không phải là rất vui mừng. Đàm Diễm nghẹn lại, cô ta trừng mắt nhìn cô nhạt nhạt nói. Tôi không thua cô. Nguyễn Khinh Họa đáp cho có lệ. Đúng vậy, sau khi rời Xu, cô càng có cơ hội phát triển. Cô ta trầm mặc, thấp giọng nói, nếu cô đã tặng tôi một câu như vậy, tôi đây cũng cho cô một lời khuyên. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ta. Đàm Diễm thu mắt lại, khẽ mỉm cười. Từ Tử Vi.

Giang Hoài Kim nhìn cô một cái không lên tiếng. Giây tiếp theo, Nguyễn Kinh Họa bị anh đặt trên ghế sofa. Giang Hoài Kim quay người đi về phòng, vừa đi vừa nói, trở về phòng ngủ đi, anh đi tắm. Nguyễn Kinh Họa nhìn bóng lưng anh biến mất, mới sờ sờ cổ của mình, bối rối. Trở về phòng ngủ ư? Nguyễn Kinh Họa nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa trong vài phút, nhịn không được cười. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, chọn tài khoản WeChat của Mạnh Giao nhắn, tớ tâm sự với anh ấy xong rồi. Cậu trò chuyện xong vẫn còn có thể cùng tớ nhắn tin sao? Giang Tổng không làm gì cậu à? Không có nói dối cậu, nhưng đúng là vậy đấy. Giang Tổng có còn là một người đàn ông không? Anh ấy có phải hay không không được? Nguyễn Kinh Họa nghẹn nhìn tin nhắn, nghĩ đến cảm giác ban nãy, cảm thấy chuyện này phải xem xét lại. Giang Hoài Khiêm không phải là không được. Cô cùng Mạnh Giao nói bậy bạ thêm vài câu, nằm trên ghế sofa hít thở sâu trước khi bước vào phòng ngủ. Giang Hoài Khiêm tắm có chút lâu, Nguyễn Kinh Họa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh bước ra. Nhìn thấy người trên giường, bước chân của anh hơi trì trệ. Hai người đối mắt nhìn nhau. Anh rũ mi nhìn chằm chằm cô, yết hầu khẽ nhúc nhích. Sao em lại ở đây? Anh ngập ngừng nói. Còn chuyện gì muốn nói sao? Không có. Cô nằm ở trên giường nhìn thẳng vào anh. Em muốn ngủ với anh. Giang Hoài Khiêm im lặng một lúc. Ừ, được. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm chớp chớp mắt. Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm phớt lờ cô. Nguyễn Kinh Họa đổi cách xưng hô. Học trưởng. Giang Hoài Khiêm quăng cho cô một ánh nhìn. Nguyễn Kinh Họa im lặng, trong lòng cũng có chút tức giận. Tốt thôi, em sẽ quay về phòng em. Còn chưa kịp nói dứt, cổ tay cô đã bị kéo lại. Trời đất quay cuồng, Nguyễn Kinh Họa bị anh đè ở trên người. Giang Hoài Khiêm ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, chậm giọng hỏi. Em tới đây để thử nghiệm ý chí của anh hả? Cô dừng lại chủ động hôn anh. Em đến đây để làm ấm giường cho anh. Căn phòng bỗng chốc im ắng, cửa sổ đã được đóng chặt, rèm cũng sớm đã được kéo lại, ánh trăng bên ngoài cũng không thể nhìn thấu. Đèn dưới trần rất sáng, có một chút chói mắt. Nguyễn Kinh Họa khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cô mím môi dưới, nắm chặt ga trải giường, nhỏ giọng hỏi. Thế Giang Tổng, có cần không? Giọng cô vừa bật ra, Giang Hoài Khiêm không cho cô cơ hội để tiếp tục lên tiếng. Hơi thở của anh sát lại, ngậm lấy môi cô hôn thật sâu. Mọi âm thanh của Nguyễn Kinh Họa đều bị anh cản lại. Cô hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Nụ hôn lần này của Giang Hoài Khiêm so với những lần khác quả thật rất khác. Cả người cô trở nên mềm nhũn. Phía sau cổ bị anh giữ lấy, ngón tay thô ráp của anh lướt trên mặt cô. Bất cứ nơi nào bàn tay anh lướt qua, cơ thể cô đều run lên. Môi anh không bao giờ rời, từ bờ môi mềm mại đến cằm, đến vành tai, xương quai xanh, khiến cô bất giác phối hợp theo, càng tiến sát lại gần anh. Đầu lưỡi lẫn cơ thể cô đều bị anh cuốn lấy, hơi thở của cả hai dần hòa quyện vào nhau. Nguyễn Kinh Họa không còn đường rút lui. Giống như là ánh sáng trong nhà và bóng đêm ngoài cửa sổ, dày đặc bao quanh đến mức người ta không thể chạy trốn. Nguyễn Kinh Họa cảm thấy trái tim không còn thuộc về mình nữa. Mọi suy nghĩ của cô đều bị Giang Hoài Khiêm dẫn dắt. Nhất cử nhất động của anh đều cuốn hút cô. Từ lúc bắt đầu đã như vậy, sức hút của anh đối với cô rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Đèn trong phòng vẫn sáng. Lúc Nguyễn Kinh Họa vừa mở mắt ra, ánh đèn làm cô theo bản năng nhíu hai mắt lại. Dưới ánh đèn đó, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm. Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rên rỉ trầm thấp của Nguyễn Kinh Họa, chỉ có tiếng hít thở phập phồng của Giang Hoài Khiêm. Không biết váy ngủ bị người nào đó cởi ra từ khi nào, Nguyễn Kinh Họa cảm thấy rất xấu hổ, cô muốn tìm nơi để trốn. Yết hầu của Giang Hoài Khiêm khẽ động, khàn giọng nói, đừng nhúc nhích. Nguyễn Kinh Họa bị anh hôn, cơ thể cô trở nên căng cứng, khóe mắt đỏ bừng. Giang Hoài Khiêm. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Ừ. Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, khàn khàn dỗ dành, sợ à? Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, lắc lắc đầu. Lúc cô bước vào phòng anh cũng là khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện. Thấy vậy, Giang Hoài Khiêm thấp giọng cười. Anh có một giọng nói trầm, nghe rất gợi cảm. Tai và cơ thể của Nguyễn Kinh Họa đỏ ửng và nóng bừng lên. Mọi chuyện sau đó không còn theo sự kiểm soát của cô nữa. Trên người cô đều mang mùi hương của anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện, không biết được rốt cuộc là của ai. Không khí ái muội trong phòng đã khiến người ta không nhịn được. Thêm cả những âm thanh vụn vặt càng làm cho người ta trở nên bồn chồn. Giang Hoài Khiêm vẫn tiếp tục hôn cô, cố gắng giúp cô thả lỏng. Ánh mắt anh nặng nề, như vực sâu dưới bóng đêm ngoài cửa sổ, làm cô chỉ có thể ngã vào mà không thể thoát ra. Về loại chuyện này cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng Giang Hoài Khiêm thành thạo tới mức làm cho Nguyễn Kinh Họa không còn cảm nhận được cơn đau trên cơ thể. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Vây quanh cô là hồ nước bồng bềnh, lúc nóng lúc lạnh. Theo thời gian, cùng với gió và sóng hồ, chúng đều bị áp chế dưới dòng nước chảy. Nước hồ cuộn lại, chúng lại nổi lên mặt hồ. Vô tình sẽ có một chiếc lá khác rơi xuống đè lên người khiến cô khó thở hụt hơi. Cô chỉ có thể dãy giụa trong hồ nước, rên rỉ muốn được thoát ra. Cũng không biết vì sao cô lại như đang hưởng thụ. Một khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, Nguyễn Khinh Họa không thể nào bắt kịp theo mọi thứ. Cô nhận ra bản thân tự như phiến lá kia để anh chiếm lấy, thoải mái lăn lộn. Càng về sau đó, Nguyễn Khinh Họa không chịu được mà rơi nước mắt. Cô chỉ có thể gắt gao ôm lấy người đàn ông trước mặt, tùy ý kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc đèn chùm trên trần nhà, còn có hai người đang chồng lên nhau. Nguyễn Khinh Họa mặt đỏ bừng, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều ửng đỏ. Có những vết đỏ tự nhiên và cũng có những dấu vết do cắn của Giang Hoài Khiêm để lại. Đến khi kết thúc thì đã về khuya. Nguyễn Khinh Họa được Giang Hoài Khiêm bế vào phòng tắm. Khi cô từ phòng tắm bước ra, hai mí mắt của cô đã không tài nào mở lên được nổi nữa. Do vẫn còn thấy xấu hổ nên khi vừa chạm vào giường, cô đã trốn vào trong chăn. Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy thì dọn dẹp phòng tắm và căn phòng bừa bộn bên cạnh, sau đó mới xốc chăn chui vào. Anh giơ tay kéo người vào trong lồng ngực mình. Nguyễn Khinh Họa nhắm hai mắt lại không vùng vẫy. Ngủ rồi à? Không. Giọng Nguyễn Khinh Họa hơi khàn, cũng là do anh mà ra. Cô cẩn thận mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đang ngay sát bên cạnh của anh. Vẫn còn đau à? Giang Hoài Khiêm cúi đầu, dùng chóp mũi xoa xoa cọ cọ má cô. Mặt Nguyễn Khinh Họa nóng lên, căn bản là không biết phải trả lời thế nào. Cô im lặng một lúc mới nói nhỏ. Anh đừng hỏi. Hả? Giang Hoài Khiêm mỉm cười chạm vào môi cô. Đây là lần đầu tiên anh cung cấp loại dịch vụ này, sợ khách hàng không hài lòng nên anh muốn nhận phản hồi. Nguyễn Khinh Họa vừa nghe xong xấu hổ tới cực điểm. Cô không hiểu rốt cuộc sao Giang Hoài Khiêm lại có thể nói ra những lời như vậy. Sao anh lại... Cô gương mắt chừng anh. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, trong lòng ngứa ngáy. Khóe mắt cô hồng hồng, bộ dáng như đang bị bắt nạt làm anh thật sự không kiềm chế được. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ, đây là lần đầu tiên của cô, bản thân anh nên kiềm chế một chút. Anh xoa xoa tóc cô, chuyển sự chú ý. Em xấu hổ à? Nguyễn Khinh Họa không thèm để ý đến anh nữa. Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nặng nề nhìn cô, thấp giọng nói, được rồi, không ép em nữa. Không ép ư? Ép người ta đến mức này mà còn nói là không ép? Cô hừ nhẹ, nhưng tay không tự chủ dựa vào ngực anh. Giang Hoài Khiêm mỉm cười. Nguyễn Khinh Họa nằm ở trong ngực anh, nhắm mắt lại nói, tính ra thì cũng được. Giang Hoài Khiêm nén ý cười trong mắt, chạm vào má cô, khàn giọng nói, được. Anh nói, vậy là không hài lòng rồi. Nguyễn Khinh Họa có hơi nghẹn lại, không khỏi hỏi, vốn dĩ không tốt lắm. Dù không phải là tấm chiêu cũ, nhưng cô chưa ăn thịt heo không có nghĩa là cô chưa thấy heo chạy. Giang Hoài Khiêm nhướng mày, hửm. Anh cố ý đè giọng, dụi vào má cô, không tốt ư? Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng. Anh không làm em thoải mái à? Nguyễn Khinh Họa nghe anh nói lộ liễu như vậy, mở to mắt nói, anh có thể đừng hỏi mấy chuyện này nữa được không? Có thể. Giang Hoài Khiêm đồng ý, hôn lên khóe môi cô, mơ hồ nói, vậy anh sẽ luyện tập thêm. Cô trợn mắt. Cô định hỏi luyện là luyện như thế nào, nhưng lời vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói, người đàn ông bên cạnh đã đưa tay ra. Ở phía dưới không kịp đề phòng, chăn bông của cô đã bị sốc lên. Lông mi cô khẽ run, nhìn người đàn ông trước mặt. Giang Hoài Khiêm ghé sát tai cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, làm thêm lần nữa đi. Giọng nói quyến rũ làm cho người khác đỏ mặt, dường như mãi từ nửa đêm mới dừng lại. Lần kết thúc này, Nguyễn Khinh Họa thậm chí muốn nói cũng không còn chút sức lực nào. Cô được Giang Hoài Khiêm ôm ra ôm vào phòng tắm, không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Hoài Khiêm rũ mắt xuống, tắt đèn đi, chỉ giữ lại một chiếc đèn tường màu vàng ấm áp. Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Nguyễn Khinh Họa một lúc lâu. Cô thực sự ngủ rất say. Giang Hoài Khiêm duỗi tay, vén những lọn tóc phủ trên mặt cô lên. Tay anh vừa chạm vào, Nguyễn Khinh Họa đã nhích tới phía anh, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, bỗng chốc mỉm cười. Anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, ngủ ngon. Nguyễn Khinh Họa không nghe thấy, nhưng trong lúc mơ màng ngủ, cô nằm trong ngực anh dụi dụi như biết được. Nguyễn Khinh Họa ngủ thẳng đến buổi chiều. Khi cô tỉnh dậy, màn cửa đã không thể ngăn được ánh nắng chiều chiếu từ bên ngoài về. Cả người đều đau nhức, không chỉ đau nhức mà còn có một loại cảm giác tê dại toàn thân. Trong nháy mắt, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy tay chân không còn thuộc về cô nữa. Cô dãy dụa trong 3 giây rồi lại ngã xuống. Nguyễn Khinh Họa sờ soạng bên cạnh, chỗ Giang Hoài Khiêm nằm không có hơi ấm. Chắc có lẽ anh đã dậy từ lâu. Nguyễn Khinh Họa ngáp một cái, nhìn điện thoại trên bàn đầu giường. Điện thoại hiển thị 3 giờ chiều. Cả người cô đều trở nên kinh ngạc. Cô, cô đã ngủ được 11 hay 12 tiếng đồng hồ rồi ư? Nếu cô nhớ không lầm, đêm qua kết thúc hình như là 3 hay 4 giờ sáng. Giang Hoài Kim nghe thấy tiếng động thì mở cửa bước vào. Nguyễn Khinh Họa đang trượt xuống giường, chân trần đứng trên nền nhà. Nghe thấy tiếng động, cô nhìn anh. Ánh mắt cả hai đụng vào nhau, ngay lập tức sắc mặt Nguyễn Khinh Họa đỏ lự, đầu ngón tay không tự chủ được mà cuộn tròn với nhau, rất xấu hổ. Giang Hoài Kim cười một cái không nói gì, bước lại gần cô. Đi rửa mặt à? Ừ. Một giây tiếp theo, cả người Nguyễn Khinh Họa được anh bế lên. Cô đứng tại chỗ, chủ động ôm lấy cổ anh. Anh dậy lúc nào vậy? 10 giờ. Nguyễn Khinh Họa ồ một tiếng, lén nhìn anh. Sao anh không gọi em dậy? Giang Hoài Kim hít mắt, trong mắt hiện lên ý cười. Cuối tuần mà, em không cần phải dậy sớm. Nhưng em đói. Tiêu hao hết thể lực vào tối qua, cô đói đến mức da bụng muốn dính chặt vào da lưng. Giang Hoài Kim sờ sờ môi cô, thấp giọng đáp ứng. Anh nấu cơm rồi, chờ em dậy là có thể ăn luôn. Lông mi Nguyễn Khinh Họa khẽ run run. Ồ. Giang Hoài Khiêm vừa định đặt cô lên ghế trong phòng tắm, nhưng Nguyễn Khinh Họa từ chối. Em không phải là người tàn phế. Cô nói nhỏ, em có thể tự đứng được mà. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, em chắc chứ? Ừm. Giang Hoài Khiêm không nói thêm lời nào, đặt cô xuống, đưa kem đánh răng và bàn chải đánh răng qua cho cô. Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, ngượng ngùng. Anh không cần phải ở đây trông em đâu. Cô lơ đãng liếc nhìn tấm gương trên tường, thấy vết xương quay xanh có một dấu hôn. Nguyễn Khinh Họa giật mình cắn môi. Anh đi ra ngoài đi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó đến gần hôn cô. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn sáng nhé. Ừ. Sau khi anh rời đi, Nguyễn Khinh Họa mới cởi bộ đồ ngủ mà Giang Hoài Khiêm mặc lên người cho cô. Trên người cô đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ anh lưu lại từ tối qua, nhìn vào làm người ta vô cùng xấu hổ. Nghĩ về lần cuối đêm qua, không biết Giang Hoài Khiêm vì muốn chứng minh điều gì, lăn qua lộn lại rồi bắt cô mở miệng thừa nhận là kỹ thuật của anh rất tốt, còn ấn cô lên giường hôn khắp nơi. Anh không buông tha bất kỳ chỗ nào. Những nụ hôn như thế dày đặc hơn rơi xuống trên người cô, làm cô không còn nơi nào để chạy trốn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa hít sâu một hơi, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên hai má đang nóng rực. Đến khi cô rửa mặt xong rồi đi tới phòng khách, đúng lúc Giang Hoài Khiêm đang bưng bát canh từ phòng bếp đi ra. Cả hai cùng nhìn nhau. Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới. Nguyễn Khinh Họa ngây người đứng đó. Sau vài giây im lặng, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Tối qua anh... Nguyễn Khinh Họa bị anh ấn ngồi xuống ghế. Cô đá vào ống quần để thu hút sự chú ý của anh. Giang Hoài Khiêm bưng bát canh cho cô, trầm giọng hỏi. Tối qua làm sao? Nguyễn Khinh Họa nhìn anh. Anh hôn chân của em à? Anh nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ bé của cô đang cọ vào quần anh. Bàn chân của Nguyễn Khinh Họa rất nhỏ và trắng. Bất kể loại giày dép gì lúc đi vào cũng rất xinh. Giờ phút này cô không mang vớ, lại hiện ra vẻ trắng sáng như ngọc, khiến người khác không tự chủ suy nghĩ lung tung. Sao em không mang vớ vào? Cô ngẩn ra, cúi đầu quan sát. Trong nhà rất ấm, em cũng không kịp mang. Anh ừ một tiếng, đang muốn đứng dậy lấy vớ mang vào cho cô thì bị cô giữ chặt lại. Ăn cơm trước đã. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó trả lời. Ăn đi. Nguyễn Khinh Họa nói. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh có hôn? Anh thẳng thắn thừa nhận, nghiêng đầu nhìn cô. Không được hôn à? Nguyễn Khinh Họa hơi xấu hổ. Không phải vậy. Cô mở miệng quay lại nhìn anh. Anh là người thích chân à? Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, khẽ nói. Không. Nguyễn Khinh Họa không tài nào hiểu nổi. Giang Hoài Khiêm nhắc nhở cô. Ăn trước đi đã. Ăn xong anh sẽ nói cho em biết. Ồ. Nguyễn Khinh Họa uống hết canh gà của mình, rất nghi ngờ anh đang bồi thường cho công sức đêm qua của cô. Nhưng phải công nhận hương vị bát canh này rất ngon. Nguyễn Khinh Họa đói bụng, bất giác uống hết hai chén canh gà, còn ăn thêm một chén cơm nhỏ. Ăn ngon không? Ừ. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh một cái. Sáng nay anh làm gì vậy? Giang Hoài Khiêm ôm người đến ghế sofa ngồi xuống, lúc này mới trả lời. Mở cuộc họp, nấu ăn. Giang Hoài Khiêm đứng dậy đi vào phòng. Khi anh đi ra lần nữa, trên tay cầm theo một đôi vớ rất dài. Nguyễn Khinh Họa đang muốn đứng lên nhận lấy, anh đã ngồi xổm trước mặt cô. Anh như không cảm thấy có gì không đúng, anh rũ mắt xuống, mang tất chân cho cô. Nguyễn Khinh Họa cúi người để nhìn kỹ một chút. Lòng bàn tay của anh ấm, không có cảm giác khó chịu hay không thích khi mang tất cho cô. Không đến nửa phút, đôi tất đã được xỏ vào hai chân. Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu lên thì chạm vào mắt của cô. Em muốn nói chuyện gì à? Cô chớp chớp mắt. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Giang Hoài Khiêm bật cười. Không có. Anh tiến lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trầm giọng nói. Anh không thích chân, anh thích em. Cô hé môi, hơn nửa ngày cũng không thể nói lên lời. Hơi thở của Giang Hoài Khiêm phả vào mặt cô, thấp giọng hỏi, em còn muốn hỏi gì nữa không? Nguyễn Khinh Họa hờn dỗi nhìn anh một cái. Không có. Anh mỉm cười thấp giọng nói, ở đây một lát đi, anh đi dọn dẹp. Ừ. Cô im lặng, nhỏ giọng nói, vất vả cho anh rồi. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, hai người vẫn ở trong nhà. Giang Hoài Khiêm ngồi cạnh cô, thì thầm với cô vài câu, xác định Nguyễn Khinh Họa không có chuyện gì, anh mới thả lòng người. Ăn xong thì đã rất muộn, Nguyễn Khinh Họa không muốn đi ra ngoài, còn Giang Hoài Khiêm thì tùy theo ý cô. Cả hai giúp trong nhà, cùng tìm một bộ phim cổ trang hay ho để xem. Vừa mới xem xong, Nguyễn Khinh Họa lại bị anh sờ soạng tới lui. Hai người đều mệt mỏi, loay hoay như một đôi tình nhân vừa mới biết yêu. Toàn bộ ngày cuối tuần, Nguyễn Khinh Họa rất ba chấm. Cô, chỗ cô ở, ngoại trừ ở trên giường ra thì chính là chiếc ghế sofa. Lại ăn thêm hai bữa cơm, giống như ban phát phần thưởng rất lớn cho người đang bị dày vò như cô. Vào ngày thứ hai đi làm, từ sáng Nguyễn Khinh Họa đã rất vui vẻ, khóe môi cong lên như muốn chạm tới cả mang tai. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, có chút buồn cười nhưng lại có chút mê hoặc. Được đi làm vui đến vậy à? Nguyễn Khinh Họa cứng đờ, nghĩ tới hành động của anh tối qua thì nói dối. Không có gì. Cô cụp mắt xuống nhìn điện thoại. Nhìn em rất vui hả? Ừ. Cô hơi ngại ngùng, dưới ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô cắn cắn môi, mơ hồ nói, em có hẹn Mạnh Giao đi ăn tối. Anh gật đầu. Được. Anh nói, ăn xong thì gọi cho anh đến đón. Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Hả? Cô chớp mắt. Đón em về nhà anh à? Giang Hoài Khiêm không nói lời nào, cứ nhìn cô nhung một cái vậy. Nguyễn Kinh Hoạ ngượng ngùng sờ sờ chóc mũi nói, ờ. Không muốn ở với anh à? Cũng không phải vậy. Quan trọng là cô có hơi lo lắng cho cơ thể nhỏ bé của mình. Cuối tuần trôi qua đã đủ khó khăn quá rồi, vậy còn thời gian làm việc chắc cũng không thể bị anh áp bức được. Mặc dù cô không ghét bất kỳ sự thân mật nào từ Giang Hoài Khiêm, thậm chí cô còn có hơi mê luyến. Cô rất thích cái cảm giác chìm đắm mà anh mang lại cho mình. Vào thời khắc đó, cô có tưởng tượng mình sẽ cùng anh chìm vào một thế giới khác. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, mang lại cho cô một cảm giác chân thật hơn về mối quan hệ của cả hai. Người đàn ông ấy là của cô, cũng chỉ thuộc về mình cô. Giang Hoài Khiêm nhớn mày đầy ẩn ý, không tiếp tục hỏi ép cô nữa. Hai người xuống xe ở bãi đậu xe dưới hầm. Nguyễn Khinh Họa nói với anh vài câu rồi nhanh như chớp bỏ chạy trước. Giang Hoài Khiêm mỉm cười nhìn theo bóng cô chạy đi, khóe môi hơi nhếch lên cười nhẹ. Giờ cơm trưa, Nguyễn Khinh Họa hẹn Mạnh Giao xuống ăn cơm với nhau. Cả hai tìm một góc vị trí trong quán cà phê ngồi xuống. Mạnh Giao nhìn cô chằm chằm vài giây trêu chọc, nhìn sắc khí này của cậu vẫn còn ổn phết đấy nhỉ. Cô ấy chống cằm nói, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương đúng là khác ghê ta. Nguyễn Khinh Họa nghẹn nghẹn, tức giận trừng mắt liếc cô ấy một cái. Ha, khi nào mới cho tớ gặp mặt cậu sinh viên kia đây? Mạnh Giao nói, tha cho tớ đi. Nguyễn Khinh Họa cười, không, tớ sẽ để cho cậu thoải mái trêu chọc, nhưng cậu cũng phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tớ. Mạnh Giao hừ nhẹ. Cô ấy nhìn Nguyễn Khinh Họa thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Nguyễn Khinh Họa nhớn mi cười với Mạnh Giao, không nói lên lời. Cảm giác cái gì cơ? Thì Giang Tổng đấy. Mạnh Giao mỉm cười, vừa nhìn đã biết cuối tuần vừa rồi cậu và Giang Tổng đã vượt rào rồi đúng không? Nguyễn Khinh Họa không phủ nhận. Cô sờ sờ mặt nghi ngờ hỏi, rõ tới vậy à? Cũng không hẳn là rõ. Mạnh Giao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình, như người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Nguyễn Khinh Họa lẳng lặng nhìn Mạnh Giao không nói gì. Nước da hồng hào như quần thâm dưới mắt hơi nặng. Vừa nhìn qua đã biết cậu đã trải qua những ngày cuối tuần hạnh phúc nhưng cũng rất nhiều đau khổ. Mạnh Giao phân tích một cách rõ ràng. Nguyễn Khinh Họa không còn cách nào để phản bác, bởi vì tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Cuối tuần này cô rất hạnh phúc nhưng thống khổ, vui sướng lại dày vò. Hai người lại ngồi nói chuyện thêm mấy câu. Nguyễn Khinh Họa đề nghị đi mua một chút cà phê với Mạnh Giao. Cô cảm thấy rất buồn ngủ. Tối qua vốn đã nói không làm chuyện linh tinh, kết quả lúc hôn nhau hai người đều có hơi không cầm lòng không đặng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa khẽ xoa xoa nhẹ đôi mắt. Cô suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm. Anh có muốn uống cà phê không? Giang Hoài Khiêm nhìn thấy tin nhắn của cô là lúc vừa mới kết thúc xong công việc. Lưu Tuấn đã mang bữa trưa đến văn phòng cho anh. Uống, em ăn chưa? Em ăn rồi. Lên lầu ăn thêm đi. Em chỉ có thể uống một tách cà phê với anh nữa thôi. Cô thật sự không thể ăn thêm nổi nữa. Vậy cậu mua 3 ly cà phê nha. Nhắn tin với Giang Hoài Khiêm xong, Nguyễn Khinh Họa nhìn Mạnh Giao. Sao phải tớ trả tiền thêm cà phê cho Giang Tổng à? Nguyễn Khinh Họa nhớn mày, ghé dựa vào vai Mạnh Giao, hợp tình hợp lý nói. Ái chà, vì anh ấy là bạn trai bạn thân cậu đấy. mua cà phê xong cả hai cùng quay về. Thế cậu làm sao để lên trên đó? Nguyễn Kinh Hoạn nhìn cô ấy một cái, xem thử xem thang máy có nhiều người không. Nếu không thì đi thẳng lên, nếu có thì tớ leo thang bộ. Mạnh Giao bật cười, trêu đùa nói, hai người đã bao giờ nghĩ tới việc công khai chưa? Kiểu này lén lút quá, khi nào mới quang minh chính đại được đây? Sang năm đi. Nguyễn Kinh Hoạn nhìn Mạnh Giao, sang năm tớ sẽ làm việc ở GNA, chờ tham gia xong cuộc thi nhà thiết kế quốc tế, tớ sẽ tìm thời gian để công khai. Còn phải đợi lâu như vậy hả? Nguyễn Kinh Hoạn gật đầu. Để tham gia cuộc thi, GNA phải tiến hành bầu chọn trong nội bộ. Tớ không muốn mọi người nghĩ tớ là bạn gái của Giang Hoài Khiêm, nên cho tớ thông qua cuộc bầu chọn. Nơi làm việc rất thực tế, Nguyễn Kinh Họa cũng không có ý muốn dựa dẫm vào Giang Hoài Khiêm. Tại thời điểm này cô rất ổn, nhưng cô không muốn tạo nên điều gì gây bất công với các nhà thiết kế khác. Điều mà cô hy vọng chính là ở trong mắt các nhà thiết kế khác, cô chỉ là Nguyễn Kinh Họa, không phải ai khác. Cô không muốn họ bỏ phiếu và ủng hộ mình vì cô là bạn gái của Giang Hoài Khiêm. Mạnh Giao biết cô lo lắng, cũng không tệ, dù sao cũng chỉ cần vài tháng nữa thôi. Vậy thì giờ hai người phải chịu khó lén lút thôi. Ừ. Cô cúi đầu cười cười nhỏ giọng nói, lén lút cũng có cái hay của lén lút. Thỉnh thoảng cô vẫn có thể nghe thấy không ít câu chuyện phiếm về Giang Hoài Khiêm. Mạnh Giao nghẹn lại, cậu vui là được rồi. Hai người nhìn nhau cùng cười. Thật cẩn thận đến phòng của Giang Hoài Khiêm, các trợ lý cũng biết cô và biết thân phận của cô. Chẳng qua trợ lý của Giang Hoài Khiêm rất biết giữ bí mật, sẽ không nói bậy ra ngoài. Khi Nguyễn Kinh Họa bước vào, Giang Hoài Khiêm vẫn chưa động đũa. Cô nhướng mày ngồi bên cạnh anh. Sao anh không ăn? Đang chờ em. Cô liếc nhìn tò mò nói, Lưu Tuấn cho anh ăn cơm hộp à? Anh gật đầu. Nguyễn Kinh Họa cười, em còn tưởng anh ấy sẽ đặt cho anh bữa ăn ở một khách sạn 5 sao chứ. Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, em lại đây ăn một chút không? Không muốn đâu. Cô nhấp một ngụm cà phê, em ăn no rồi. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm không ép cô nữa. Nguyễn Kinh Họa yên lặng ngồi cạnh anh, uống cà phê chờ anh dùng xong bữa. Phòng làm việc yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng hai người nói chuyện, cực kỳ ấm áp. Lưu Tuấn vốn định tiến vào, nhưng sau khi thấy cảnh này thì im lặng bước ra ngoài. Tốt hơn hết là không nên quấy rầy hai người họ. Nguyễn Kinh Họa cũng không ở lại lâu trong văn phòng của anh, chờ anh ăn xong thì lập tức chuồn đi. Giang Hoài Khiêm đi vào phòng tắm rửa tay, lúc ra đã không thấy tăm hơi Nguyễn Kinh Họa đâu. Nhìn văn phòng trống không, anh gửi cho cô một tin nhắn, sao em đã đi rồi? Về văn phòng nghỉ trưa, anh ăn cơm xong rồi mà. Thật ra là em buồn ngủ quá. Ừ, anh lại tưởng em sợ anh làm gì em, nếu không phải thì tốt. Nói thật, cô sợ quá ấy chứ. Cô luôn cảm thấy hai ngày nay Giang Hoài Khiêm hình như uống lộn thuốc, tràn đầy sinh lực. Nguyễn Kinh Họa rút ra bài học, tuy đồng ý lăn lộn với anh, nhưng trước mắt chỉ vậy thôi, cô cũng sẽ không đồng ý lăn giường với anh trong giờ làm việc đâu. Đương nhiên, nếu Giang Hoài Khiêm có ý tưởng này, cô đành phải xin lỗi anh rồi. Cô trở về chỗ ngồi của mình, nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Hai ngày nay cô ngủ cũng không ít, nhưng tinh thần vẫn rất uể oải. Bị Giang Hoài Khiêm lăn lộn quá mức làm cho cô không thể ngủ ngon được. Sau khi thức giấc, Nguyễn Kinh Họa lại bận rộn cả buổi chiều. Nửa tiếng trước khi tan tầm, tất cả mọi người đều có hơi sôi nổi. Lúc Nguyễn Kinh Họa làm xong việc, cô cũng trở nên rảnh rỗi hơn. Ở phía đối diện, Tiểu Huyên đang ríu rít nói đề cử cửa hàng cá nướng mới khai trương. Ở đâu thế? Nguyễn Kinh Họa hỏi. Hôm nay chị và Mạnh Giao hẹn nhau ăn tối mà vẫn chưa quyết định ăn ở đâu. Tiểu Huyên nói. Vậy chị Kinh Họa, các chị thử ăn đi cá nướng ở nhà hàng này đi, hương vị rất ngon, hơn nữa còn được giảm giá khai trương nữa đấy. Được. Em gửi địa chỉ cho chị đi, để chị nói với Mạnh Giao. Tiểu Huyên gật đầu. Mọi người nói chuyện tán gẫu với nhau, cũng không ai để ý. Trò chuyện một lúc, mọi người vô thức chuyển chủ đề nói chuyện về kỳ nghỉ. Tiểu Huyên nói, năm nay sẽ lại không được đi du lịch bên ngoài. Sao thế? Nguyễn Kinh Họa buồn cười nhìn cô ấy. Không phải có tận 10 ngày nghỉ à? Tiểu Huyên ghé vào bàn thở dài. Ba mẹ nói em Tết cũng không về nhà, có phải là không cần bọn họ nữa không? Nguyễn Kinh Họa bật cười. Vậy đợi lần tới nghỉ đông thì đi. Tiểu Huyên miễn cưỡng gật đầu. Đột nhiên Tử Tử Vi nhìn cô. Kinh Họa, cậu thì sao? Khi nào thì về nhà vậy? Nghỉ thì về luôn. Nguyễn Kinh Họa cười cười nói, tôi đã mua vé rồi. Cô là một người rất tích cực về nhà. Hơn nữa Nam An cũng không xa lắm nên cô đã mua vé từ lâu rồi. Tử Tử Vi sửng sốt, ngạc nhiên nói, cậu không ăn Tết ở bên này sao? Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, dừng lại nói, nhà tôi ở Nam An. Tử Tử Vi ngượng ngùng, thấp giọng nói, xin lỗi, ý tôi là bạn trai cậu không phải là người Nam Thành hả? Tôi tưởng cậu sẽ ăn Tết với bạn trai. Đôi mắt Nguyễn Kinh Họa lóe lên, không có. Cô nói, có điều sao cậu biết bạn trai tôi là người Nam Thành? Nụ cười trên mặt Tử Tử Vi cứng lại, nhẹ giọng nói, Kinh Họa, cậu từng nói rồi mà. Vậy à? Nguyễn Kinh Hoạn lẩm bẩm, tôi nói khi nào nhỉ? Tiểu Huyên nói, có thể trong lúc nói chuyện chị đã nhắc tới rồi. Cô ấy cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, ồn ào nói, em muốn hỏi một chút, chị Kinh Họa, khi nào thì chị mới mời bọn em ăn cơm đây? Yên tâm đi, chắc chắn không quên được. Chờ có dịp thích hợp, nhất định chị sẽ mời em được chưa? Đồng nghiệp bên cạnh Tiểu Huyên cũng nói, Kinh Họa, tôi cũng muốn. Được. Nguyễn Kinh Họa bật cười, mời tất cả mọi người luôn. Mọi người nói chuyện cười đùa một lúc, đến giờ tan tầm, Nguyễn Kinh Họa không ở lại lâu, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cô và Mạnh Giao hẹn nhau đi dạo phố rồi đi ăn tối. Khi Giang Hoài Khiêm gọi tới, Nguyễn Kinh Họa đã ngồi ở tiệm cá nướng và đang chờ đồ ăn dọn lên. Đến rồi à? Nguyễn Kinh Họa ừ một tiếng, em tới rồi. Cô cười, anh lại tăng ca à? Ừ, em ăn ở đâu? Lát em gửi địa chỉ cho anh. Được. Anh thấp giọng, bên ngoài rất lạnh, đừng đứng đợi ở ngoài, khi nào về phải gọi cho anh. Biết rồi mà. Mạnh Giao nghe hai người nói chuyện, chậc một tiếng rồi nói, Giang tổng của bây giờ đúng là không giống tầm giám đốc bá đạo chút nào. Nguyễn Kinh Họa nói, vậy anh ấy giống gì? Bạn trai chơi hệ ba. Nguyễn Kinh Họa bật cười, chớp chớp mắt hỏi, có luôn hả? Tự cậu nghĩ lại đi, xem giống không? Nguyễn Kinh Họa nghiêm túc suy nghĩ 10 giây, không khỏi gật đầu, đúng rồi, cũng hơi giống. Giờ Giang Hoài Khiêm đối với cô quả thật còn cẩn thận, rông dài hơn cả ba cô. Không giống như người trẻ tuổi một chút nào. Hai người nhìn nhau cười. Mạnh Giao và cô chạm cốc, nhấp một ngụm bia nói, có điều cậu rất phù hợp với kiểu bạn trai như vậy. Nguyễn Khanh Họa nhớn mày, sao lại nói vậy? Mạnh Giao nhìn cô chằm chằm, cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy cậu rất thích hợp với kiểu bạn trai có thể chăm sóc người khác. Quá yếu đuối. Nguyễn Khanh Họa không nói gì, uống hai ngụm bia rồi nói, tớ cảm thấy vẫn ổn mà, tớ rất độc lập. Độc lập là độc lập, nhưng không có nghĩa là cậu không yếu đuối. Động một chút thì ốm, nhạy cảm lại yếu đuối, cơ thể cũng có hơi lười biếng, kiểu người như vậy rất cần được chăm sóc. Đối với những chuyện khác, Nguyễn Kinh Họa không để ý nhiều, cũng không quá chú ý đến sức khỏe của mình. Có người có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cô cũng rất tốt. Nguyễn Kinh Họa hiểu được đại khái ý cô ấy, nhẹ ừ một tiếng, vậy tớ sẽ cố gắng thay đổi. Thay đổi cái gì? Nhỡ đâu có một ngày Giang Hoài Khiêm cũng cảm thấy mệt mỏi thì sao? Mạnh Giao cười, trêu đùa cô. Ồ, giờ cậu đã nghĩ xa tới vậy rồi cơ à? Nguyễn Kinh Họa cũng không thẹn thùng, mặt không đổi sắc nói, đúng vậy. Cô ăn một miếng rồi dịu dàng nói, thật sự thì tớ hy vọng có thể ở bên anh ấy cả đời. Có thể cô không chắc chắn phải thực hiện chính xác những gì cô suy nghĩ, dù sao thì cứ nghĩ trước đã, tương lai thế nào thì sau sẽ nói. Mạnh Giao cười cười nhỏ giọng nói, sẽ vậy mà. Tớ tính cho hai người một quẻ, cả hai chắc chắn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Nghe vậy Nguyễn Kinh Họa chế nhạo nói, tính đi đâu đây, tìm bà Tiên Mạnh à? Mạnh Giao gật đầu, đúng rồi, bà Tiên Mạnh tính siêu chuẩn. Cô ấy chỉ tay vào mình. Nguyễn Kinh Họa bật cười, tự luyến. Hai chị em ngồi nói chuyện cùng nhau, cũng không có chuyện gì lớn để nói. Hai người nói về một số tin đồn, về một số chuyện trong cuộc sống và các ý tưởng công việc, rồi lại bắt đầu mong chờ vào tương lai. Kể gần đây ăn ngon chơi vui thế nào, phần lớn là như vậy. Cá nướng vị rất ngon. Khi ăn xong, Nguyễn Kinh Họa và Mạnh Giao chờ Giang Hoài Khiêm tới đón ở trung tâm thương mại. Lúc anh tới, hai người vẫn đang mua sắm ở bên trong. Mua gì vậy? Mua quà. Mạnh Giao kéo cô vào trong cửa hàng. Không phải là sắp đến năm mới rồi à? Nguyễn Kinh Họa ngạc nhiên. Cũng đúng. Cô nói, vậy lát nữa cậu đến cửa hàng quần áo nam với mình nha. Mạnh Giao nhớn mày, cậu định tặng gì cho Giang Tổng vậy? Chắc là quần áo thôi. Nguyễn Kinh Họa nói, hai ngày trước tớ thấy trên mạng có một cái áo không tệ. Giang Hoài Khiêm tặng cho cô rất nhiều đồ. Nguyễn Kinh Họa không có cách nào tặng lại anh một cách tương đương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể chọn món cô thích tặng anh. Anh không thiếu quần áo, nhưng Nguyễn Kinh Họa nghĩ nếu là đồ cô tặng anh chắc chắn anh sẽ thích. Mạnh Giao nói, được đấy. Cô vừa chọn vừa nhìn về phía Nguyễn Kinh Họa, cái nào đẹp hơn? Nguyễn Kinh Họa nhìn chằm chằm hai cái mũ ở trước mặt, ngơ ngác. Cô định tặng cho ai vậy? Đây không phải là mẫu của nam sao? Sinh viên. Nguyễn Kinh Họa kinh ngạc nhìn cô ấy. Vậy là trong khoảng thời gian tớ không để ý tới cậu, cậu đã gặp cậu sinh viên đó hả? Không phải cậu bảo không gặp à? Bọn tớ quyết định trước năm mới phải gặp nhau một lần. Ồ. Cô kéo dài ầm cuối, sơ sơ cầm lựa chọn. Cái màu đen này đi, rất ngầu. Mạnh Giao không do dự nhiều, trực tiếp mua luôn. Sao cậu lại mua mũ cho cậu ấy vậy? Mạnh Giao nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn cô. Cậu không cảm thấy cậu ấy đội mũ nhìn rất đẹp trai à? Nguyễn Kinh Họa suy nghĩ. Cô đã quên mất hình dáng cậu sinh viên đó nhìn thế nào rồi, chỉ nhớ mang máng là một thanh niên cũng rất đẹp trai thôi. Chắc là vậy đi. Mạnh Giao nghẹn lại. Sau khi mua xong, cả hai đi đến cửa hàng bán quần áo nam. Nguyễn Khinh Họa chưa từng đến cửa hàng này nhưng đã nghe qua. Giá cả rất đắt, chất lượng rất tốt. Khi hai người đi vào, nhân viên cửa hàng lập tức ra tiếp đón. Hai vị cần gì ạ? Nguyễn Khinh Họa chỉ. Chiếc áo khoác trên người mẫu ở cửa kia có thể lấy xuống cho tôi xem được không? Được ạ. Nhân viên cửa hàng cười hỏi, size bao nhiêu ạ? Tuy Nguyễn Khinh Họa là nhà thiết kế giày cao gót, nhưng đối với kích cỡ cơ thể thì chỉ cần thoáng qua là cô có thể ước lượng được đại khái rồi, huống chi là Giang Hoài Khiêm. Nói xong cỡ size, cô giơ tay sờ sờ chất liệu, không do dự nhiều, lấy cái này, phiền cô gói lại giúp tôi. Được ạ. Nhân viên cửa hàng vui vẻ nói, thưa cô có cần gì nữa không ạ? Nguyễn Khinh Họa đang định nói không cần, Mạnh Giao lại đẩy cánh tay cô, mua thêm cà vạt cho Giang Tổng đi. Cô quay đầu nhìn cô ấy, Giang Hoài Khiêm có rất nhiều cà vạt. Mạnh Giao nhìn cái con người không hiểu phong tình này, có hơi khô lời. Tất nhiên là cậu sẽ mua, không giống rồi. Không giống cái gì? Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều. Tớ thấy không cần đâu, Giang Hoài Khiêm có nhiều tới nỗi dùng không hết. Mạnh Giao đỡ chán, chẳng lẽ cậu không muốn Giang Tổng thắt cà vạt cậu tặng đi làm sao? Cậu không thấy như vậy là rất ngọt ngào à? Mạnh Giao vừa nói vậy, Nguyễn Khinh Họa có hơi động lòng. Cô im lặng hướng về phía trưng bày cà vạt. Cô muốn xem cà vạt. Cô có thể giới thiệu giúp tôi một chút không? Nhân viên bán hàng mỉm cười. Tất nhiên rồi ạ. Cô ấy hỏi, cô mua cho bao nhiêu tuổi ạ? Nguyễn Khinh Họa nói, gần 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. Mạnh Giao nghe được mấy chữ nhân viên văn phòng thì không nhịn được, cong môi lên. Giang Hoài Khiêm được gọi là nhân viên văn phòng ư? Mua quần áo và cà vạt xong thì Giang Hoài Khiêm cũng tới. Mạnh Giao không lay chuyển được hai người, chỉ có thể để họ đưa về nhà. Đến cửa tiểu khu, Mạnh Giao cười, cảm ơn Giang Tổng. Cô nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, tớ vào đây. Ừ. Thấy Mạnh Giao đi rồi, Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía Giang Hoài Khiêm, em muốn về nhà lấy chút đồ. Dù sao cũng không thể về nhà ở được, nhưng cô thật sự còn rất nhiều đồ ở phòng thuê bây giờ. Giang Hoài Khiêm gật đầu sờ sờ tay cô, được. Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi, vừa mới đi mua sắm à? Ừ. Nguyễn Khinh Họa chỉ, em vừa mới mua quần áo cho anh đấy. Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, hơi bất ngờ, quần áo gì? Nguyễn Khinh Họa cố ý thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa về anh sẽ biết. Hai người đi về chỗ Nguyễn Khinh Họa đang thuê lúc trước. Mấy ngày không có người ở, trong phòng toàn là bụi. Nguyễn Khinh Họa không để Giang Hoài Khiêm đợi lâu, lấy vali thu dọn mấy bộ quần áo, còn cầm thêm hai cái bát, xong thúc giục anh đi. Giang Hoài Khiêm nhìn quanh một phòng, thấp giọng hỏi, nơi này thuê đến khi nào? Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên nói thẳng, tháng 3. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, lấy hành lý trong tay cô, vậy có thuê tiếp không? Nguyễn Khinh Họa giật mình, liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, khóe môi cong lên, xem biểu hiện của anh sao đã. Giang Hoài Khiêm bật cười nhéo má cô. Anh không nhịn được, trắng trợn hôn cô một cái, bất đắc dĩ đồng ý. Hai người nhìn nhau cười. Nguyễn Khinh Họa vào thang máy, dựa vào cánh tay Giang Hoài Khiêm hỏi, buổi tối anh ăn gì? Lưu Tuấn đưa, quên rồi. Cô không nói gì, nhìn Giang Hoài Khiêm một lúc, không nhịn được bật cười. Ăn không ngon à? Bình thường. Ồ, một tiếng. Ôm cánh tay anh. Vậy nếu về nhà anh còn thấy đói thì em nấu mì cho anh ăn nhé. Giang Hoài Khiêm đè ý cười trong mắt xuống, dịu dàng nói, được. Hai người không dính nhau thêm nữa, nhanh chóng trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô thúc giục Giang Hoài Khiêm đi thử quần áo trước. Khi thấy túi đựng quần áo, Giang Hoài Khiêm có hơi bất ngờ. Vừa nãy khi đón cô ở trung tâm thương mại, ánh sáng hơi tối, anh cũng không để ý lắm. Tới khi cô lấy quần áo ra, Giang Hoài Khiêm không chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nữa. Anh tính một chút, nếu không ngoài dự đoán thì chỗ này tốn 2 tháng tiền lương của Nguyễn Khinh Họa. Tiền lương của Nguyễn Khinh Họa không thấp, lại còn có thêm tiền từ nhiều loại thành tích. Cô là một nhà thiết kế, chỉ cần thiết kế của cô có doanh số bán cao, lượng tiêu thụ tốt thì Su sẽ ghi lại thành tích và chia tiền thưởng cho cô. Nói chung, tiền lương trung bình của cô khoảng 2 đến 3 vạn tệ. Nguyễn Khinh Họa lấy đồ ra, Giang Hoài Khiêm rất lâu không động đậy. Cô nhìn người đàn ông trên ghế sofa ngây ngốc hỏi, anh không muốn thử à? Không phải. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, thấp giọng hỏi, sao đột nhiên lại muốn mua quần áo cho anh vậy? Cô chỉ ừ một tiếng, anh mua cho em nhiều đồ như vậy, em cũng muốn tặng anh một bộ. Giang Hoài Khiêm ngừng lại nhận lấy quần áo, lần sau đừng mua đồ đắt như vậy. Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm một lúc, rút cuộc cũng hỏi được, sao anh lại ngồi im bất động? Cô cười cười, vẫn ổn mà, không có đắt lắm. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm một cái, bình thản nói, anh đừng coi thường em không có ít tiền tiết kiệm đâu. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, em có bao nhiêu? Không nói cho anh. Cô vây quanh Giang Hoài Khiêm, chỉnh lại quần áo cho anh một chút. Kích cỡ áo khoác rất vừa vặn, dáng người ra ngoài khiêm cao, mặc gì cũng đẹp. Áo khoác màu đen làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhìn rất khí chất. Áo sơ mi đóng trong quần tây phác họa đôi chân dài nổi bật. Sao lại có thể đẹp như thế? Nguyễn Kinh Họa thưởng thức, vui vẻ nói, mắt nhìn của em tốt quá mà. Rất tốt. Anh cúi đầu hôn hôn môi cô, anh rất thích. Nguyễn Kinh Họa nhịn không được ôm anh rụi rụi, còn rất thoải mái nữa. Anh giờ khóc giờ cười, thích vậy à? Cô gật đầu, ừ, em thấy anh mặc cái này rất chi là đẹp luôn. Giang Ngoài Khiêm nhéo nhéo mũi cô nói nhỏ, được, vậy sau này mặc nhiều cho em ngắm. Được. Hai người dính lấy nhau một lúc, Nguyễn Kinh Họa bảo anh cởi áo ra. Trong phòng rất nóng, Giang Ngoài Khiêm đang muốn sửa sang lại, bỗng thấy trong túi có cái gì đó. Đây là cái gì? Cô không chút suy nghĩ nói luôn, cà vạt đấy, anh muốn thử chút không? Hai người nhìn nhau, trong mắt Nguyễn Kinh Họa tràn đầy vẻ mong chờ, cười khanh khách nhìn anh. Anh thử không? Thử. Cái cà vạt hôm nay đeo đi làm anh tháo ra lúc đi đón Nguyễn Kinh Họa rồi. Hai mắt Nguyễn Kinh Họa sáng lên, lập tức lấy ra cho anh. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại. Em không thắt cho anh à? Cô ngây ngốc 2 giây, phản ứng chậm chạp, đáp. Nhưng em chưa thắt cho ai cả. Anh dạy em. Thật ra Nguyễn Kinh Họa có biết một chút. Cô từng học nhưng lại không có người mẫu nào để cho cô thực hành. Giang Hoài Khiêm chỉ cho cô từng bước. Nguyễn Kinh Họa học rất nhanh. Thật ra cô cảm thấy cũng không khó. Một lúc sau cà vạt đã được thắt xong. Cũng đẹp đấy. Nguyễn Kinh Họa thưởng thức. Phối với áo sơ mi này của anh là đẹp rồi. Giang Hoài Khiêm ừm, cúi xuống nhìn cô. Hôm nay là ngày tốt gì à? Ngày em tiêu tiền. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào má cô, giọng trầm trầm nói, hửm. Nguyễn Kinh Họa cười, ôm anh giải thích. Vì Mạnh Giao nói sắp đến Tết rồi. Cô chủ động hôn Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng nói, em không ăn Tết với anh được nên phải chuẩn bị quà cho anh chứ. Giang Hoài Khiêm không nói gì, cứ như vậy nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa hơi bối rối, lúc nhìn anh một lúc có chút xấu hổ. Cô mím môi kéo cà vạt của anh nói, em tháo ra cho anh đi rửa mặt trước đi, để em còn nấu mì. Anh không đói. Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô thấp giọng nói, không muốn ăn mì. Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, nhớn mày hỏi, vậy anh muốn ăn gì? Em. Vừa dứt lời không đợi Nguyễn Kinh Họa phản ứng lại, Giang Hoài Khiêm không chần chừ chút nào ngậm lấy môi cô hôn xuống. Trong tay cô còn cầm cà vạt, bị anh kéo vào trong ngực. Đèn trong phòng khách sáng lên, Nguyễn Kinh Họa bị anh hôn tới mức chân mềm nhũn. Môi cô vừa đau vừa tê, lấy tay đẩy anh ra, xấu hổ nhắc nhở, tắm. Vẫn chưa tắm nữa. Giọng Giang Hoài Khiêm khàn khàn, mở miệng cắn vành tai cô, trầm giọng nói, tắm cùng nhau. Giây tiếp theo, Nguyễn Kinh Họa bị anh kéo vào phòng tắm. Đêm nay cà vạt không chỉ thắt trên cổ Giang Hoài Khiêm mà còn buộc ở cổ tay Nguyễn Kinh Họa. Khắp nơi trong phòng tắm đều là nước của hai người lưu lại. Từ phòng tắm đến phòng khách, nếu không phải là cân nhắc đến việc hôm sau còn phải đi làm, Nguyễn Kinh Họa nghi ngờ có thể Giang Hoài Khiêm cũng không buông tha cho cô nhanh như vậy. Khi kết thúc, môi cô sưng đỏ, tay cũng đỏ lên, còn hơi đau. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Nguyễn Kinh Họa tắm lại lần nữa rồi nằm trong lòng Giang Hoài Khiêm. Cổ tay được anh nhẹ nhàng xoa bóp. Còn đau à? Ừ. Nguyễn Kinh Họa sờ sờ lòng bàn tay anh, ủy khuất nói, anh trói em rất lâu đấy. Giang Hoài Khiêm bị cô nhắc nhở, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh kiều diễm vừa rồi. Yết hầu anh lăn lăn, giọng nói khàn khàn, anh xin lỗi. Cô cúi đầu, vùi đầu vào cổ anh rụi rụi, nhỏ giọng nói, cũng không phải là em muốn anh xin lỗi. Giang Hoài Khiêm hôn môi cô, hứa hẹn nói, lần sau anh sẽ chú ý. Nhưng đến khi thật sự muốn làm, có thể kiềm chế được hay không, không phải là điều Giang Hoài Khiêm có thể kiểm soát được. Vừa nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Kinh Họa như vậy là anh không kiềm chế được rồi. Nguyễn Kinh Họa hít hít cái mũi, mí mắt đã rất nặng rồi. Ừ, em buồn ngủ rồi. Ngủ đi. Giang Hoài Khiêm dỗ cô, ngủ ngon, ngủ ngon. Khi người bên cạnh ngủ rồi, Giang Hoài Khiêm mới bỏ tay xuống. Anh mượn ánh đèn đầu giường nhìn cổ tay Nguyễn Kinh Họa. Thật ra không nghiêm trọng lắm. Anh không dám trói chặt, nhưng da của cô rất trắng, vết đỏ nhìn rất rõ ràng, bộ dáng trông cô như bị chà đạp. Giang Hoài Khiêm dừng một lúc lâu, thay quần áo đi ra cửa. Khi quay lại, tay anh cầm một lọ thuốc mỡ. Bôi thuốc cho Nguyễn Kinh Họa xong, Giang Hoài Khiêm mới chìm vào giấc ngủ với cô. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Kinh Họa nhìn cổ tay mình cảm thấy rất thần kỳ. Cô kể lại chuyện này với Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nhịn cười, ăn sáng trước đã. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh một cái, ồ. Cô nhận lấy bát cháo Giang Hoài Khiêm đưa, ăn 2 thìa rồi nói, Giang Hoài Khiêm, hửm. Em thấy chúng ta cần phải lập ước pháp tam chương. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, ăn xong rồi nói, lên xe nói tiếp. Nguyễn Kinh Họa suy nghĩ, cảm thấy cũng được. Nếu không ăn nhanh rồi đi làm, hai người sẽ đến muộn mất. Nhưng khi ăn bữa xong sáng, Nguyễn Kinh Hoạn đã quên luôn việc này. Khi ngồi vào chỗ làm, cô mới từ từ nhớ ra. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kinh Hoạn lập tức gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm. Cô nhắn: anh có nhớ ước pháp tam chương mà em đã nói không? Em nói đi. Em thấy bình thường chúng ta đi làm đã rất mệt rồi, anh thấy sao? Giang Hoài Khiêm nhìn tin nhắn Nguyễn Khinh Họa gửi đến, hiểu được đại khái ý của cô. Cũng ổn. À, nhưng cô mệt. Ban ngày bị công việc của ông chủ Giang Hoài Khiêm áp bức, buổi tối lại còn phải bồi ông chủ Giang Hoài Khiêm ngủ. Cô thật sự rất lo lắng cho cái cơ thể nhỏ bé này của mình. Giang Hoài Khiêm biết rõ còn cố tình hỏi: sao vậy? Muốn lập ước pháp tam chương gì với anh à? Buổi tối về nhà nói. Được. Nguyễn Khinh Họa quyết định viết bản nháp trước, buổi tối khi về sẽ nói thật rõ ràng với Giang Hoài Khiêm. Chẳng qua trước khi nghỉ Tết, Nguyễn Kinh Họa vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với Giang Hoài Khiêm.